Xuyên sách thập niên 80 trở thành mẹ kế của năm lão đại. Chương 67, kế hoạch của Đường Mặc Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại làm phiền anh rồi. Không thành vấn đề, Đường Mặc Linh vừa lái xe vừa nghe bọn họ nói, đi được nửa đường lại nhờ Mục Kinh Chập giúp tìm đồ. Mục Kinh Chập tình cờ tìm thấy một chuỗi vòng tay ngọc trai. Đường Mặc Linh liếc nhìn nó, thản nhiên nói, đây là một chiếc vòng tay ngọc trai. Cô thích có thể đeo. Anh ta trông có vẻ bất cần, nhưng thực ra anh ta đã chú ý đến biểu cảm của Mục Kinh Chập từ trong gương. Anh cố ý làm như vậy, hơn nữa anh ta còn quyết định phải cố gắng hơn nữa. Vì vậy khi mua một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai cho Mục Tuyết, anh ta đã nghĩ đến Mục Kinh Chập nên đã mua chiếc vòng tay cùng lúc đó. Hạt ngọc trai của chiếc vòng tay này nhỏ hơn nhiều so với hạt ngọc trai của chiếc vòng cổ, giá trị cũng không bao nhiêu. Nhưng đối với một người có thân phận như Mục Kinh Chập mà nói, tìm được đồ tốt đã là rất hiếm. Tầm nhìn hạn hẹp, chắc chắn sẽ rất quý trọng. Cổ tay của Mục Kinh Chập mảnh khảnh lại trắng nõn, đeo lên trông rất đẹp. Chỉ cần là con gái, ai cũng động lòng. Kết quả, Mục Kinh Chập kỳ quái nhìn anh ta một cái. Cảm ơn, không cần. Đây thực sự là một cái bẫy sao? Vẫn là viên đạn bọc đường. Chẳng lẽ anh ta muốn lừa cô, làm cô bồi thường tiền sao? Nhưng mấy ngày nay cô cũng không động thủ với Mục Tuyết. Mục Kinh Chập nghĩ thật cẩn thận đem chiếc vòng cất lại, không cho anh ta có cơ hội buộc tội cô chạm vào chiếc vòng. Đường Mặc Linh, anh ta không khỏi nghiêng đầu. Cô không thích, không, nó rất đẹp. Vậy tại sao lại không muốn? Đường Mặc Linh liếc cô một cái. Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt, cho nên mới nói là tặng cho cô. Anh ta ý vị sâu xa nói. Yên tâm, mấy cái này không có là gì cả. Mục Kinh Chập cười tủm tỉm nói, ừ, tôi biết, anh có tiền, tôi đọc sách cũng đã hiểu, vì vậy anh không cần phải nói thêm nữa. Cô cũng sẽ giàu có trong tương lai. Mục Kinh Chập siết chặt nắm tay, Đường Mặc Linh nhướng mày nhìn động tác của cô, phụ nữ ấy mà, thích thì thích, còn kìm nén lại làm gì, cầm đi, chỉ là một vật không đáng là bao. Giọng điệu vừa lạnh lùng vừa quyến rũ, Mục Kinh Chập không nhịn được bật cười. Phụ nữ hay gì đó. Quả nhiên là nam chính của Sùng Ngọt Văn, lời nói đều rất thú vị. Nhưng khi đang đọc sách thì không sao, đến khi nghe anh ta nói thực tế thì cũng quá buồn cười rồi. Nó khiến cô cảm thấy như đang xem những bộ phim thần tượng cũ. Ha ha ha, càng nghĩ càng không nhịn được cười ra tiếng. Đường Mặc Linh, cô đang cười cái gì? Chẳng lẽ cô nhìn thấu kế hoạch của anh ta? Nhưng hình như không phải, hình như cô đang cười nhạo anh. Sao cô dám cười anh ta? Nhìn thấy vẻ mặt tối sầm của anh ta, Mục Kinh Chập vội vàng cố nén nụ cười. Khụ, tôi vừa nhớ tới một câu nói đùa. Đường Mặc Linh không cảm thấy thoải mái vì điều này, bởi vì nó hoàn toàn khác với những gì anh ta nghĩ. Anh cẩn thận thiết kế nó để xem cô pha trò, nhưng cô ngược lại bị cô chê cười. Đường Mặc Linh mím môi, một lần không được thì hai lần, ba lần, liệu cô có còn như vậy không? Vì vậy, buổi chiều anh ta lại tình cờ gặp Mục Kinh Chập. Liền nhìn thấy bọn họ ôm hai hộp trái cây đóng hộp xem như bảo bối, giống như đang cầm thứ gì đó khó khăn, trong lòng hừ một tiếng, thuận miệng hỏi cô có muốn đến nhà hàng ngon nhất huyện ăn tối cùng nhau không? Trái cây đóng hộp lại được xem là quý giá như vậy, Đường Mặc Linh cảm thấy đám người Mục Kinh Chập nhất định sẽ không từ chối. Kết quả là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh lại bị từ chối, toàn tâm toàn ý ra về với trái cây đóng hộp. Đường Mặc Linh, trái cây đóng hộp ngon như vậy sao? Lại một lần nữa không đạt được mục đích, anh tức giận đến mức vỗ thẳng tay vào vô lăng. Sau đó, dưới sự tận lực của anh ta, lại tình cờ gặp Mục Kinh Chập đang đi giao hàng trong thành phố. Anh ta vừa vặn vào thành phố để làm một số việc vặt, lại một lần nữa thể hiện hoàn hảo thân phận và tất cả những gì anh ta có. Tiếp đến thản nhiên tặng cô thứ gì đó, bao gồm cả son môi và nước hoa, khiến các cô gái không thể từ chối. Nhưng Mục Kinh Chập vẫn từ chối, không hề dao động. Đường Mặc Linh cũng hoài nghi, lấy những thứ này ra cũng khiến ngay cả những cô gái giàu có cũng phải động tâm. Mục Kinh Chập làm sao có thể thờ ơ, nhưng Mục Kinh Chập thực sự không có chút động tâm. Cô ở hiện đại cái gì là chưa từng thấy qua, cho dù bị dụ dỗ cũng sẽ cự tuyệt, dù sao cũng là đồ của nam chính, cô chỉ là nữ phụ mà thôi. Quá tam ba bận, bị từ chối ba lần. Đường Mặc Linh đã hoàn toàn quyết tâm. Sau khi xem xét nội tâm, anh đã thay đổi chiến lược của mình, quay sang tặng sách vở và bút đặc biệt tốt cho trẻ em, còn có thể dùng để luyện thư pháp. Mục Kinh Chập lần này không thể từ chối, Đường Mặc Linh cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, ngay sau đó anh nhận được một món quà từ Mục Kinh Chập. Loại trà ngon nhất địa phương và rượu nhân sâm đặc biệt, nói rằng uống sẽ tốt cho sức khỏe. Vì vậy Mục Kinh Chập đã cùng nhau trả lại hết cho Đường Mặc Linh. Anh có thể mang về nhà, tặng người thân hoặc tặng bất kỳ ai khác. Món quà này đổi lại có giá trị bằng một cây bút, cô cũng không thèm chiếm chút lợi ích. Đến lúc này, Đường Mặc Linh mới thực sự hiểu Mục Kinh Chập là người như thế nào. Cái gì mà tầm nhìn nông cạn, cái gì là cố ý làm bộ không để ý đến anh để thu hút sự chú ý, đều là giả. Tâm lý và triết lý sống của cô vững hơn bất kỳ ai khác. Anh không phát hiện ra điều gì, nhưng ngược lại có thể hiểu rõ được Mục Kinh Chập. Một đến hai đi, anh ta ngày càng quan tâm đến cô, càng ngày càng không thể ghét cô. Bởi vì cô từ đầu đến cuối đều là thật, đối với bọn nhỏ cũng rất tốt. Tri thức cùng cách nói chuyện của cô hoàn toàn khác với anh nghĩ. Hơn nữa kho tàng kiến thức của cô còn vượt xa anh tưởng tượng. Anh thỉnh thoảng muốn khoe khoang những gì mình biết, nhưng cuối cùng cô đều biết hết. Anh nói gì cũng có thể tiếp thu, như thể cô hiểu hết. Còn có rất nhiều ý kiến mà anh thậm chí còn chưa nghe thấy. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh và Mục Kinh Chập có rất nhiều điểm chung, thậm chí còn hơn cả Mục Tuyết. Cô không chỉ hiểu biết trong lớp học, đôi khi cô còn nói điều gì đó khiến anh được truyền cảm hứng và còn khiến anh càng ngạc nhiên hơn. Đường Mặc Linh bị vướng vào một mớ hỗn độn, sự chú ý của Mục Kinh Chập hoàn toàn chuyển sang bài kiểm tra cuối kỳ của mấy đứa trẻ. Kỳ thi cuối kỳ như đã định sắp đến, mặc dù biết học lực không tệ. Nhưng lần này Thiệu Nam và Thiệu Bắc phải tham gia kỳ thi nhảy lớp, chỉ có làm tốt kỳ thi mới có thể thành công nhảy lớp. Thiệu Đông và Thiệu Tây bị hai đứa em theo đuổi gắt gao, không muốn bị bọn chúng đuổi kịp. Năm lớp 4 còn chưa bắt đầu, hai đứa dự định sang năm sẽ nhảy vào lớp 5. Mục Kinh Chập cũng khẩn trương theo bọn chúng. Sau kỳ thi căng thẳng, bọn trẻ khá tự tin, Thiệu Bắc vừa về đã nói. Mẹ ơi, con sẽ lên lớp 3 khi khai giảng, con cũng đi. Thiệu Nam trả lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các con đều tuyệt vời, nhưng đừng học quá sức. Mục Kinh Chập khen ngợi chúng, nhưng không làm tổn thương sự tự tin. Các con vẫn còn nhỏ, còn có thể tận dụng thời gian của mình, đừng lo lắng. Các con là người giỏi nhất cho dù bạn có nhảy lớp hay không. Hai ngày nay tất cả cũng vất vả rồi, tối nay ta giết một con gà cho các con ăn bồi bổ. Cũng vừa vặn đem đùi gà đưa cho Thiệu Đông ăn. Thiệu Đông nghe vậy cũng nghĩ tới, gãi gãi đầu. Chỉ là một kỳ thi thôi, cũng không khó. Trước đây, không ai quan tâm chúng có làm bài tốt hay không. Triệu Lan càng sẽ không nói rằng chúng đã làm rất chăm chỉ. Kết quả, bây giờ Mục Kinh Chập còn muốn giết gà, điều đó quá lọng trọng đi. Sau khi có kết quả thì lại ăn. Thiệu Tây cũng đề nghị, cũng không cảm thấy quá vất vả. Có thành tích thì lại ra ngoài ăn gà sau. Mục Kinh Chập xua tay, không sao, nhà chúng ta hiện tại nuôi gà, cũng không tệ, về sau lại nuôi một lứa nữa. Thiệu Trung vỗ tay và nói rằng anh trai của cậu bé đã làm việc chăm chỉ, sau đó không nhịn được hỏi Mục Kinh Chập. Mẹ, khi nào con mới có thể đi học, con cũng muốn đi học, con cũng muốn thi được 100 điểm. Cậu bé cũng muốn được mẹ khen ngợi, cách chương.